Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3195, chương 3196, sau ngươi đã lâu. Bình Sa Thành, Cửu Nhật Thần Vương cao cao đứng sừng sững ở trên bầu trời. Tận lực huyễn hóa ra đến to lớn thân ảnh, lúc này tựa như là chân chính viễn cổ thiên thần một dạng. Nhìn xuống Bình Sa Thành bên trong khóc giống kêu rên cát dân. Con kiến hôi, không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm bên trong. Cửu Nhật Thần Vương đầu ngón tay ầm ầm hạ liệt diễm. Lại trở nên thưa thớt một điểm. Phía dưới Bình Sa Thành bên trong y chỉ thần điện bên trong đại điện nhóm ở trong liệt diễm hóa. Thành cho tàn, đốt cháy sụp đổ. Sau đó lộ ra to lớn dĩ nhiên dâng lên mịt mờ kim quang y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần. Ở Cửu Nhật Thần Vương đầu ngón tay ầm ầm hạ liệt diễm. Không ngừng tan rã y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần bốc lên kim quang. Cửu Nhật Thần Vương đang tận lực giảm bớt hủy diệt cái này tượng thần tốc độ. Ân, có điểm giống là ngược sát, cho địch nhân chế tạo càng nhiều sợ hãi và phẫn nộ. Sau đó, dĩ nhiên chính là dẫn chó cũng chính là dẫn xuất đại tế ti nạp cáp nhĩ. Giữa ngón tay ầm ầm lấy thần phạt liệt diễm, Cửu Nhật Thần Vương lại là thần niệm tối thả. Toàn bộ Bình Sa Thành trong vòng ngàn dặm đều đang hắn thần niệm bao phủ giám thị phạm vi bên trong. Trong vòng nghìn dặm đều đang hắn thần niệm dò xét phạm vi phía dưới. Hắn đang tìm kiếm nạp cáp nhĩ. Cũng đang tìm y chỉ thần điện dư nghiệt. Đây là hắn đến thiêu hủy tòa thứ hai y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần. Đáng tiếc đến thời điểm Bình Sa Thành bên trong y chỉ thần điện đã không có một ai. Ra vì luận nào đó cân nhắc, Cửu Nhật Thần Vương cũng không có giống như là ở Hoàng Kim bên trong tòa thánh thành đồng dạng thi triển diệt thế thủ đoạn. Đáng tiếc chính là lúc này bởi vì thần phạt duyên cớ, toàn bộ Bình Sa Thành trong vòng ngàn dặm mấy trăm vạn cư dân khí tức ba động chập trùng bất định, quấy nhiễu cực lớn hắn tìm tòi. Cho đến bây giờ, hắn liền một cái đạo cảnh đều không có tìm được. Y chỉ thần điện tế ti có một loại bí pháp, có thể cho bọn họ cùng Sa Hải hòa làm một thể. Cường đại Sa Hải tế ti, thậm chí có thể nhượng nhục thân của mình cũng hóa thành vô số hạt cát. Rất khó tìm kiếm, bất quá, nếu là tâm linh của bọn hắn xuất hiện bất kỳ ba động, liền sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, Cửu Nhật Thần Vương vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Giữa ngón tay liệt diễm kéo dài ầm ầm phía dưới. Bình cát bên trong thành y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần rốt cục ầm vang vỡ vụn. Bình cát bên trong thành cát dân môn đột nhiên liền phát hiện bệnh tâm thần bên trong tiếng thét chói tai. Thần sắc thanh âm thống khổ đến cực hạn. Cái này khiến hết sức chăm chú cảm ứng Cửu Nhật Thần Vương cực độ khó chịu. Cũng phi thường không hài lòng. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong vòng ngàn dặm không có bất kỳ cái gì dị thường khí tức. Trong vòng nghìn dặm, không có bất kỳ cái gì dị thường tâm linh ba động. Loại này tình huống, trên cơ bản chỉ có một cái khả năng. Nạp cáp nhĩ cái này Sa Hải lão cẩu không ở nơi này. Cũng phải, y chỉ Sa Hải lớn như vậy. Nạp cáp nhĩ chỗ ẩn thân nhiều lắm. Ẩn thân đến Bình Sa Thành phụ cận khả năng. Quá nhỏ. Cái này lão cẩu đủ hung ác a. Xem ra, chúng ta dẫn chó xuất động kế hoạch thất bại. Cửu Nhật Thần Vương hơi hơi nỉ non. Nhìn về phía phương xa. Không có người phát ra tín hiệu. Cực hạn phương xa cũng không có bất kỳ cái gì dị thường ba động. Tin tưởng mặt khác bốn vị. Hẳn là cũng không có thu hoạch gì. Chỉ có thể tìm phương pháp khác. Cửu Nhật Thần Vương âm thầm than tiếc một tiếng, nếu như là một lần này có thể săn giết được y chỉ thần điện đại tế ti nạp cáp nhĩ. Như vậy hắn nhất định có thể có một phần cực lớn thu hoạch. Bằng không, ngày khác Nguyệt Thiên Thần Vương, tội gì tham dự vào Lôi Ngục núi cùng Xanh Lê Phong chiến sự bên trong. Chỉ là hiện tại xem ra, một lần này, sợ rằng phải đi không một chuyến. Cái này khiến Cửu Nhật hơi có chút khó chịu, trong lòng nghẹn một cái ngột ngạt. Cửu Nhật thần vương ý động phía dưới, đều đã bay khỏi Bình Sa thành mấy trăm dặm, tâm ý khóa hình phía dưới. Đột nhiên hướng về Bình Sa thành phương hướng bấm tay gảy nhẹ. Trong chớp mắt, vô số thần phạt liệt diễm liền từ Cửu Nhật thần vương đầu ngón tay phi ra. Rơi về phía Bình Sa thành, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hỏa quang cùng không rõ nóng rực. Nhượng nguyên bản đã thống khổ đến thật thà Bình Sa thành cát dân môn, đột nhiên trở nên tuyệt vọng đứng lên. Thần phạt diệt thế a. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, cái này cái gọi là thần phạt diệt thế, chỉ là Cửu Nhật thần vương muốn ra một cơn giận mà thôi. Nhưng là ngay tại giây phút này, Cửu Nhật thần vương bay đến qua phía dưới Sa Hải, đột nhiên kịch liệt nhuyễn động. Cửu Nhật thần vương bực nào tu vi, cũng là trải qua nhiều năm lão hồ ly, thần niệm có thể vẫn không có buông lỏng qua. Trong chớp mắt liền phát hiện phía dưới Sa Hải kịch liệt nhúc nhích. Các ngươi đám này ác ma, ta giết các ngươi. Ô Vưu tức giận gào thét như sấm đình một dạng vang vọng toàn bộ Sa Hải. Mà so Ô Vưu thanh âm mau hơn, lại là của hắn cuồng sa diệt thần đâm. Bị số lượng cao chúng sinh nguyện lực chăm chú đến mức tận cùng cuồng sa diệt thần đâm hóa thành một cán kim sắc chiếu sáng vô cùng trường mâu, từ trong biển cát đánh về phía Cửu Nhật thần vương. Cửu Nhật thần vương khóe miệng đột nhiên liền hiện lên vẻ mỉm cười. Cá lớn không có tới, đến đầu cá nhỏ cũng không tệ. Cửu Nhật thần vương ngón út chỉ là hơi hơi một khúc, vừa mới bay về phía Bình Sa thành diệt thế thần phạt liệt diễm, liền cực kỳ quỷ dị một cái chuyển hướng, bao trùm đánh về phía Ô Vưu vị trí Sa Hải. Đây là hắn trước một bước phong tỏa Ô Vưu tất cả có thể chạy trốn phương hướng. Hắn muốn triệt để diệt sát Ô Vưu con cá nhỏ này. Cười lạnh ở giữa, một vòng tản ra huy hoàng thần uy đại nhật, đột nhiên từ Cửu Nhật thần vương trước ngực phi ra. Bỗng nhiên nghênh hướng thẳng tắp đánh tới kim sắc trường mâu. Đại nhật huy hoàng, thần uy như ngục, kim sắc trường mâu đại nhật đánh xuống, trực tiếp tán loạn thành 108 đạo thổ hoàng sắc lưu quang. Phía dưới trong biển cát Ô Vưu trong miệng máu tươi cuồng phún. Cũng may mắn hắn trước khi động thủ liền ở cuồng sa diệt thần đâm bên trong rót vào số lượng cao chúng sinh nguyện lực. Nếu không, vẻn vẹn một kích này, cái này cuồng sa diệt thần đâm liền muốn triệt để hóa thành hư vô. Nhưng là, cái này vòng huy hoàng đại nhật, lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, giống như núi chụp vào Ô Vưu, hiển nhiên là muốn tiêu diệt Ô Vưu. Ô Vưu đã thành công dính dấp một bộ phận Cửu Nhật thần vương lực lượng. Cơ hồ là cùng một giây, làm Cửu Nhật thần vương tim đập nhanh ba động xoay mình từ phía sau Sa Hải hiện lên. Tản ra lưu ly sắc kim quang đao quang, xoay mình từ phía sau trong biển cát dâng lên. Màu lưu ly đao quang tán phát quang huy, một cái chớp mắt này tức ở giữa thậm chí lấn át Cửu Nhật thần vương cái này vòng huy hoàng đại nhật. Đao quang xuất hiện nháy mắt. Hoàng ánh sáng mờ mịt phút chốc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Xung quanh Sa Hải liền phảng phất chiếm được hiệu lệnh đồng dạng. Trong chớp mắt cát vàng bao phủ, cát vàng thần vực, từng đạo vô hình cát vàng lực lượng, từ bốn phương tám hướng trong biển cát bay lên, hội tụ hướng trên bầu trời đao quang, làm một đao kia uy năng càng sâu. Thấy thế, Cửu Nhật thần vương lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha ha ha, Nạp Cáp Nhĩ lão cẩu, bổn tọa chờ ngươi đã lâu. Trong tiếng cười lớn, Cửu Nhật thần vương quanh người đột nhiên hiện lên tám bánh đại nhật, phảng phất tám đạo cự đại hỏa lưu tinh một dạng, lượn vòng lấy nghênh hướng đao quang. một chờ nạp cáp nhĩ xuất hiện, cửu nhật thần vương liền ra toàn lực, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, lưu ly đồ thần đao kim lượng đao quang, ở tám bánh đại nhật vừa mới hiện lên nháy mắt, liền chém tới cửu nhật thần vương trước người. Cửu nhật thần vương ánh mắt đột ngột biến đến vô cùng kinh ngạc, nhanh như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.